Chương 966, ảnh cấp chi chiến. À, vì chiến bại ta, các ngươi thực sự là nhọc lòng A sử dụng từ đồng thiên lý đến làng xương mù Mỹ nạ dù kỳ bộ tộc cứng giả, cả gù giả nhất tộc cứng giả, thậm chí còn một gã khác hổ dù kỳ bộ tộc cường giả xuất hiện. Uchiha Nguyệt ở hơi vung lên một châm chọc nụ cười đồng thời, không khỏi cùng trước mặt Akatsuna no Sasori nói ra, Akatsuna no Sasori, ngươi khi đó kiêu ngạo đâu, nếu là ban đầu ngươi, khẳng định không thể nào cùng làng xương mù cường giả cùng nhau liên thủ đối phó ta. Điện tử thư tiểu thuyết kế tiếp không nghĩ tới, thời gian thực sự là một đao giết heo, đã từng xa nhận thôn khôi lỗi sư thiên tài, hiện tại đã xuống dốc đến trở thành làng xương mù tay sai rồi sao. Vừa nói, làng xương mù Mỹ nạ dù kỳ nhất tộc cường giả, cả gù giả nhất tộc cường giả, còn có một gã khác hổ dù kỳ nhất tộc cường giả, đã đi tới Uchiha Nguyệt bên cạnh, từ tứ diện tầng tầng đem Uchiha Nguyệt vây quanh ở trong đó. Mà ở khi đó, Akatsuna no Sasori cũng nghe đến rồi Uchiha Nguyệt thoại ngữ. Chỉ bất quá, Akatsuna no Sasori trên mặt cũng không có xuất hiện nửa điểm khác thường biểu tình, cũng không biết là Akatsuna no Sasori hoàn thành tự thân nhân hình khôi lỗi nghệ thuật, hay là hắn mặt ra đã dày đến không sợ Uchiha Nguyệt rêu cợt. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt vừa dứt lời không bao lâu thời điểm, tên kia làng xương mù hổ dù kỳ nhất tộc cứng giả, liền phát hiện hổ dù kỳ gặt thân thể. Chỉ là, không có ở Uchiha Nguyệt trước mặt lộ ra nửa điểm phẫn hận biểu tình đến, tên kia hổ dù kỳ nhất tộc cường giả dường như chỉ là thở dài Uchiha Nguyệt thực lực giống nhau, ở Uchiha Nguyệt cùng Akatsuna no Sasori đám người trước mặt nói ra, hổ dù kỳ gặt cái kia láo ra hỏa, cư nhiên thực sự chết ở trong tay của ngươi, Uchiha Nguyệt. Ngươi cũng đã biết, ở ta tuổi trẻ thời điểm, ta hổ dù kỳ bộ tộc thì có hai cái truyền thuyết, một cái chính là hắn hổ dù kỳ gặt, một cái chính là ta hổ dù kỳ Mitsuki. Không sai, ta hổ dù kỳ Mitsuki chính là ngươi giết chết hổ dù kỳ gặt biểu ca. Bất quá, ta và ngươi nói lời nói này không phải nói nên vì ta biểu đệ hổ dù kỳ gặt báo thù, mà là nên vì ta biểu đệ hổ dù kỳ gặt đòi lại một cái công đạo. Cũng có thể nói, ta là nên vì ta hổ dù kỳ nhất tộc cường giả đòi lại một cái công đạo. Vừa nói, hổ dù kỳ Mitsuki hơi dừng một chút, tiện đà dùng ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm phía trước Uchiha Nguyệt, tiếp lấy nói ra, ngươi phải biết, Uchiha Nguyệt, hổ dù kỳ gặt sở dĩ chết thảm ở trong tay của ngươi, không phải là bởi vì thực lực của ngươi có thể nghiền ép hổ dù kỳ gặt, mà là bởi vì hổ dù kỳ gặt là một cái mồi, một cái vì hấp dẫn ngươi mồi. Lập tức, ta liền muốn ở trước mặt của ngươi, chứng minh ta hổ dù kỳ nhất tộc thực lực, không phải dễ dàng như vậy chiến bại. Chờ coi đi. Uchiha Nguyệt nói những cái này lời nói nhảm, ngươi cảm giác có ý tứ sao? Hổ dù kỳ nhất tộc ngu ngốc nghe được hổ dù kỳ Mitsuki lời nói về sau, để Akatsuna no Sasori bọn người không ngờ tới chính là, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nở nụ cười trào phúng, cư nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chật, liền có thể nghe được Uchiha Nguyệt ở Akatsuna no Sasori đám người trước mặt, chậm rãi nói ra, hổ dù kỳ nhất tộc ngu ngốc, ngươi ở nơi này là vì chứng minh ngươi hổ dù kỳ nhất tộc cường hãn, cái kia cả gù dạ nhất tộc, còn có mì nạ dù kỳ nhất tộc, các ngươi là không phải muốn đang vây công tình của ta tình huống bên dưới chứng minh các ngươi cả gù dạ nhất tộc lợi hại, mì nạ dù kỳ nhất tộc lợi hại mà ngươi ạ cả xù nạ no xạ số gì, đang vây công tình của ta tình huống bên dưới muốn chứng minh ngươi xa nhân thôn. Khôi lỗi thuật lợi hại thực sự là buồn cười. Vừa nói, Uchiha Nguyệt dùng ngón tay chậm rãi chỉ quá mọi người trước mặt, tiện đà nói ra, nếu như các ngươi ai nghĩ chứng minh gia tộc của mình, mới là nhận giới trong mạnh nhất gia tộc, vậy thì cùng ta một mình đấu ạ cả Suna no Sasori, ngươi có can đảm sao hổ dù kỳ Mitsuki, ngươi có can đảm sao còn có mì nạ dù kỳ nhất tộc phế vật, cả gù dạ nhất tộc phế vật, các ngươi dám không à, bốn người vây công ta, lại còn nghĩ tại trước mặt của ta chứng minh cái gì? Các ngươi không phải cảm giác các ngươi là tới khôi hài sao? Trước không nói các ngươi dùng làng xương mù nì ra bộ đội lực lượng, thiết lập kết giới tới phòng ngừa ta lúc sử dụng quang nhẫn thuật, liền nói các ngươi bốn cái tên cùng nhau vây công ta, rất là công bình chiến đấu sao? Nếu là ta không có đoán sai, cả gù dạ nhất tộc ra hỏa, ngươi là tới hạn chế ta thể thuật chứ mì nạ dù kỳ nhất tộc tên hạn chế ta nhẫn thuật, hồ dù kỳ nhất tộc tên tới hạn chế ta ảo thuật. À cả xù nạ no xả số gì? hôm nay áp lực của ngươi rất lớn á, nếu là ở ta nhẫn thuật, thể thuật, ảo thuật đều bị áp chế tình huống bên dưới, ta dùng ám khí giết chết ngươi, ngươi là không phải sẽ có vẻ thật mất mặt tiên tâm, ạ cả xù nạ no xả số gì, ta nhất định sẽ để cho ngươi mất hết mặt mũi. Bởi vì ta ủ chỉ hạ nguyệt, cho tới bây giờ sẽ không có công bình chiến đấu qua dứt lời. Uchiha Nguyệt dùng cái kia đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, lần lượt đảo qua trước mặt bốn gã nhận giới cường giả, tiện đà nói ra danh hảo của các ngươi đi, ở các ngươi sau khi chết, ta Uchiha Nguyệt cũng tốt ở trong lòng kỷ niệm các ngươi. Hử, cuồng vọng tiểu quỷ, ta danh cả gù giả một đao. Ta danh mỹ nạ rủ ký băng được, nếu tên đều hồi báo xong, vậy tới đánh đi làm cả gù giả nhất tộc cường giả, còn có mỹ nạ rủ ký nhất tộc cường giả. Đều ở đây Uchiha Nguyệt trước mặt hồi báo xong tên phía sau. Uchiha Nguyệt liền lại không có chút nào do dự, trực tiếp gần người đến rồi phía trước gã cả su nạ no xả sổ gì trước mặt, triển khai chiến đấu kịch liệt, cũng là nhận giới trong chân chính ảnh cấp cường giả chiến đấu. Hiện tại, vô luận là Uchiha Nguyệt, ạ cả su nạ no xả sổ gì, hay hoặc giả là hổ rủ kỳ mì sủ kỳ, cả gù ra một đao, mì nạ rủ kỳ băng, đều là nhận giới trong nổi danh cường giả. Cũng là có thể ngạo thị nhận giới tuột cùng ảnh cấp cường giả. Uchiha Nguyệt cùng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cũng không cần nói, từ lúc thật lâu phía trước hai người chính là tiếng tăm lừng lây chuẩn ảnh cấp cường giả. Chỉ là, Uchiha Nguyệt dùng tự thân chuẩn ảnh cấp cường giả lực lượng chinh phục nhận giới, trái lại ạ cả xù nạ no xạ sổ gì chỉ là vốn có chuẩn ảnh cấp cường giả danh hào về sau, ẩn nấp tại nhận giới trong, trở thành Uchiha mã đạ giả tay sai mà thôi. Thế nhưng, trước không nói Uchiha Nguyệt cùng ạ cả su nạ no xạ sổ gì thực lực, đã nói Uchiha Nguyệt cảm giác được cả gù ra một đao, hồ rủ kỳ Mitsuki, mì nạ rủ kỳ nước đá thực lực, để Uchiha Nguyệt hơi cảm giác được trái tim băng giá. Đến từ ba cái gia tộc làng xương mù cao thủ, cư nhiên toàn bộ đều là chân chính ảnh cấp cường giả, trong bọn họ mỗi người cũng có thể để Uchiha Nguyệt đi vào đến trong nguy cục. Hiện tại, ba gã chân chính ảnh cấp cường giả cư nhiên vây công đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt, coi như là thân là toàn năng hình nhị dạ Uchiha Nguyệt đều hơi có chút áp lực. Hơn nữa, liền như cùng Uchiha Nguyệt hướng giống nhau, cả gù dạ một đao tên này cả gù dạ nhất tộc cường giả, quả nhiên là tới hạn chế hắn thể thuật tấn công. Còn mì nạ rủ kỳ băng, hồ rủ kỳ mì sủ kỳ cái này hai gã phân biệt đến từ chính mì nạ rủ kỳ nhất tộc cường giả, cùng hồ rủ kỳ nhất tộc cường giả. Cũng cùng Uchiha Nguyệt dự liệu giống nhau, là tới hạn chế hắn nhận thuật cùng ảo thuật. Trái lại ạ cả xù nạ no xả số gì, hắn một mực dùng tự thân khôi lỗi thuật tiêu hao Uchiha Nguyệt thể lực, đồng thời còn đang cùng Uchiha Nguyệt so đấu lấy ám khí kỹ xảo. Giả như, không phải Uchiha Nguyệt có thể vào lúc này sử dụng trả cờ giả chiến đấu, khả năng Uchiha Nguyệt từ lúc cùng cái này bốn gã ảnh cấp hàng ngũ cường giả lúc chiến đấu bị thua đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết